Chương 561, tệ ẩy gù bộ đội. Giết sạch rồi địch nhân bên người, họa vợ đứng ở trên tường thành xoa một chút hãn, xem tình huống này hắn hẳn rất khó ở cướp được càng nhiều con mồi. Dù sao đối mặt buồn sao phun ra không cách nào dùng thủy dập tắt hỏa diễm phóng xạ tệ ẩy gù, luyện ngục đưa tới màu đỏ phong đăng, sơn tặc dũng khí và lòng tin đã bị phá hủy hầu như không còn. Có thể chạy thoát bọn sơn tặc đều lấy có thể tham gia thế giới Olympic chân lực đang chạy trốn. Họa vợ dám khẳng định coi như hắn hiện tại đuổi theo cũng một cái đều chóc không đến. Chỉ thấy một đám chạy mau đến phương xa sơn tặc cộc cộc cộc lại chạy mấy bước. Đột nhiên, mấy cây sắc bén giống như tiểu đao vật thể bắn tới, chính xác mệnh trung hết thể mục tiêu. Kết quả, thật như Lan nói như vậy, một người cũng không còn chạy thoát. Họa vợ sửng sốt, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Đang so tường thành càng cao hơn một chút địa phương, họa vợ phát hiện gian thân ảnh. Ố hoa! Thật là thiên sứ A Gian tệ ẩy gủ hình thái là một đôi có thể biến trở ra lấy bắn chết địch nhân bén nhọn lông chim cánh chim. Họa vợ không khỏi cảm giác than mình xem tương lai con dâu dư cờ chi tệ ẩy gủ thực sự quá nghịch thiên. Toàn diệt gian đẹp mắt khỏe miệng hơi khom, vô cùng có hiệu suất đem chạy trốn tới chỗ trống trải thẳng xuôi xẻo nhóm cho toàn diệt. Ở họa vợ ngơ ngác thưởng thức cái này hiếm thấy mỹ cảnh lúc, đối phương đột nhiên ghé mắt nhìn hắn một cái. Ở họa vợ còn chưa nghĩ ra nên xấu hổ hay là nên trang bị làm cái gì, sự tình cũng không còn phát sinh trước đây, gian chợt hướng hắn cái phương hướng này bỏ rơi tới một chi lông vũ. Vì hữu mạ bên trên sợ né tránh, đã thấy một cái không biết lúc nào phía sau mỏ lấy phía sau hắn sơn tặc trực tiếp trúng đạn nằm chết. Ô ác gác, thật là nguy hiểm, thật là nguy hiểm. Họa vợ thử đối với gian lộ ra cảm kích nụ cười, đối phương sau khi thấy cũng mỉm cười hướng hắn gật đầu. Họa vợ bị gian cười mặt lại là đỏ lên. Quả nhiên ta ở chém giết chọn người tới đánh đi. Bằng không làm cái lót đấy mất mặt đừng lo, đội trưởng nghiêm phạt ở nơi này sau đó, tuy là họa vợ tận lực chém giết. Nhưng bọn họ tiểu tổ hỏa lực thực sự quá đau chứng, cuối cùng hắn vẫn biến thành giết ít nhất một ly có đủ, ngay cả lưu húc cũng so với họa vợ giết được nhiều, không phải qua nhân ra là dự khuyết, mà hắn là có biên chế. Họa vợ nhặt lên trên mặt đất dính đầy đẹp mắt huyết sắc một con lông vũ. Nô, cứng quá, thực sự cùng tiểu đao không có lưỡng dạng. Họa vợ nhìn con kia nhuốm máu lông vũ trầm tư một hồi, quyết định đem nó nhặt về đi, xem chờ một chút có thể hay không tìm không thấy. Đương nhiên nếu như không có biến mất, họa vợ liền đem nó rửa làm đùa hộ mệnh. Giữa không trung, phát hiện đang cẩn thận ở bao vây lấy gì gì đó họa vợ, gian có chút hiếu kỳ thấp xuống một chút cao độ muốn xem tinh tưởng đối phương vật trong tay. Làm gian nhận ra con kia quen thuộc lông vũ hình dạng vật thể lúc lập tức ngây ngẩn cả người, mà lần nữa xác nhận đó đích xác là hắn nghĩ đồ đạc phía sau, nhịn không được nghiêng đầu một chút. Không phải cực kỳ minh bạch đối phương tại sao muốn làm như vậy. Chẳng lẽ là dường như nghĩ tới điều gì, gian đột nhiên lộ ra nhưng với Nguyệt hung hài lòng nụ cười, mà họa vợ như cũ không có chú ý tới hắn, chỉ là cực kỳ cẩn thận đem con kia vật nhọn thu vào sau đó rời đi. Ngự mới hồ sơn tặc toàn diệt. Lần này tiêu diệt hành động thành tích so với ẹ tịt tưởng tượng còn phải ưu tú, giờ mốt rất nhiều cường hóa binh cùng sệ dịch với vũ trang đưa đến chủ lực tác dụng, có lục thành trở lên sơn tặc là bị bọn họ tiêu diệt. Sau đó là nạ gì cùng buồn. Bất quá nạ gì thực lực dùng là xin, tuy là uy lực đã không kém gì một dạng tệ ẩy gù, thế nhưng ẹ tịt vẫn là suy nghĩ, xem là không phải cho nàng đổi nhất kiện xin. Còn như buồn tệ ẩy gù, luyện ngục đưa tới rú bị cản tại dạng này quần chiến bên trong hiệu quả nổi bật, bằng vào vậy ngay cả thủy đều đánh bất diệt hỏa diễm, nếu như hành động lại sớm một chút, chiến tích nói không chừng liền tệ thân nhất lưu. Gian chỉ là an phận thủ thường ở cửa bồi bổ đao, không có cái gì có thế quay vo nở dê có thể điểm địa phương. Bất quá người đàn ông này hiển nhiên không có chăm chú. Tệ ẩy gù bộ đội cường đại, đã đến có thể quên chiến thuật biển người trình độ. Còn như Lưu Húc không ngờ tới ngươi có thể giết chết nhiều như vậy chứ, ta nhãn quang quả nhiên rất tốt, đại khái là cái gọi là trong mắt tình nhân ra tây thi, chỉ là giết chết không phải bên trên không xuống 36 người, ẹ tịt đối với hắn tán thưởng ngược lại là lớn nhất. Từ phía sau tự tay vây quanh ở Lưu Húc cổ, ẹ tịt đem đầu tựa ở trên vai hắn, chậm rãi thổi một hơi. Còn như họa vợ ẹ tịt đột nhiên lạnh xuống tiếng tới. Tuy là giết chết sơn tặc số lượng cũng đột phá vị trí, nhưng là lại chỉ có thật là ít ỏi 17 người, làm chính thức thú nhân đội viên, cái này thành tích ở chỗ này thật sự là quá khó coi, có cần phải đối với ngươi hơi chút nghiêm phạt một cái. Ngô ngô ngô ngô ngô, bi thương nào đó hải quân bị trói gô vứt trên mặt đất, ngoài miệng dán băng dính, gắng sức giãy giụa. Như vậy quyết định, đêm nay đối với họa vở thực thi ẹ tịt đặc chế chỗ hình pháp chương 6, đệ 21 tiết lần thứ 2 thay đổi bản, xê dạy hư, nạ gì. Đem hắn lấy được phòng khảo vấn đi ngô ngô ngô ngô thú nhân tổng bộ. Mọi người cùng nhau ăn xong cơm tối, ẹ tịt không kịp chờ đợi đem Lưu Húc kéo vào phòng. Họa vợ lập tức ở tâm lý vì hắn thương tiếc vài giây. Nhà đang trên đường trở về, buồn có chỉ điểm quá đội trưởng vài câu giống như là dục tốc bất đạt các loại, họa vở nghĩ thẩm tạm thời chắc là không có chuyện gì đâu ân, đại khái, hắn nhớ đúng vậy nhưng so với cái này, họa vở hiện tại có món càng muốn đi xác nhận sự tình, nhất định phải mắt thấy vì bằng, chính mắt thấy được mới có thể yên tâm. Vì vậy họa vở đồng dạng là ở ăn xong cơm tối quá, lập tức lấy 100 mét sông. Đâm tốc độ bay thẳng chạy trở về phòng của mình bên trong đi. Di di họa vở quân buồn có chút khốn hoặc nhức đầu, chạy mất có chuyện gì gấp sao ai biết được gian thật thấp nở nụ cười. Ẹ tít trong phòng. Ha ha, không muốn khẩn trương như vậy, ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Ẹ tít xì một tiếng, che miệng yêu kiều cười rộ lên. Cái này phút chốc, nguyên bản là cực kỳ xinh đẹp nữ nhân càng là mỹ diễm không thể tả. Cao y na ho, nào có lưu hút mạnh miệng. Có muốn hay không tắm chứ? Vừa rồi ăn thời điểm ta đã khiến người ta giúp ngươi chuẩn bị xong nước nóng á ẹ tịt vẫn người mặc quân trang chế phục, phong nguyệt hung mông mập, vòng eo tinh tế, mặt như xuân hoa, khí chất rồi lại như thu thật, về sau ngươi liền cùng ở bên cạnh ta được rồi, ta sẽ hướng hoàng đế tiến cử ngươi, đến lúc đó ngươi chính là giống như ta vì đế quốc hiệu lực tướng quân đây là một cái đem thiếu nữ thanh thuần cùng thuộc nữ vũ mị kết hợp hoàn mỹ nữ nhân. Bất kỳ nam nhân nào chứng kiến, đều có một loại khác thường xung động. Mà ẹ tịt đối với hắn săn sóc nhập vi. Lưu Húc cũng có chút cảm động. Lưu Húc muốn từ trên ghế đứng dậy, nhưng là thân thể lại đột nhiên lại ngồi trở xuống, bắp thịt lỏng dược tề dược lực đã lui, làm sao biết lẽ nào loại tình huống này, chỉ có một khả năng, đó chính là ẹ tịt cho hắn bỏ thuốc. Mới vừa cơm tối bên trong, ta lại khiến người ta cho ngươi thêm hơi có chút băng chi nữ vương tiếu nhan như hoa.